Quan đạo thiên kiêu, chương 832. Ai gây nên khủng hoảng cho thị trường chứng khoán Mỹ? Gocchuyenaudio.com. Giá thị trường ngày hôm sau quả nhiên giống như chuyên gia đã dự đoán, bắt đầu phiên giao dịch là thấp sau đó là tăng cao cho đến kết thúc phiên giao dịch diễn biến vô cùng tốt đẹp. Cổ phiếu của hai thị trường đều đang lần lượt tăng lên. Tuy rằng biên độ không lớn nhưng cũng có tốc độ tăng lên 2%. Cho nên, trong tin tức buổi sáng các chuyên gia cũng bắt đầu phát biểu quan điểm của chính mình. Chứng minh dự đoán ngày hôm qua của mình đã thành sự thật. Toàn thị trường và mỗi nhà cổ phiếu đều đang bận rộn bù đắp cho sự thiếu hụt ngày hôm qua. Tất cả giá thị trường trong phiên giao dịch sáng nay chính là sự minh chứng tốt nhất. Hơn nữa nếu buổi chiều lại tiếp tục tăng, có lẽ tốc độ tăng trưởng sẽ đạt tới 5-6%. Tuy rằng không thể hoàn toàn bù lại những mất mát ngày hôm qua, nhưng ít nhất có thể xoay chuyển không khí thị trường. Cho nên, họ thống nhất thành một khối, khi cơ hội tới, nhất định sẽ giảm càng nhanh. Thị trường chứng khoán bây giờ giống một đứa bé mới học đi, phải liên tục vấp ngã mới trưởng thành. Nếu mọi người không bi quan như thế, giá thị trường cũng không tới nỗi bi quan như vậy. Đài truyền hình vừa đưa tin xong, Hà Tiêu Tiêu cũng vừa ăn cơm chưa xong. Xem các chuyên gia phân tích xong, cô trong lòng ngẫm nghĩ có nên chăng lợi dụng lời nói của các chuyên gia này, để chiếm được thêm càng nhiều lợi ích đồng thời dựa vào đó kéo dài sức sống của thị trường, dụ dỗ nhà đầu tư bỏ thêm tiền. Vì thế cô quyết định, hôm nay không phá thị trường, áp dụng phương thức vừa nâng cao vừa chuyển đi bao vây. Không ngờ ý nghĩ này của cô lại ăn ý với người giấu mặt. Thứ sáu, thị trường chứng khoán nước Mỹ không ngờ dần dần sống lại, các lực lượng chủ yếu dường như đang cố gắng sửa lại giá thị trường ngày hôm qua. Mà Hà Tiêu Tiêu đã ở trong trạng thái không hề vội vàng, lấy đó làm đòn bẩy, nhân cơ hội gỡ ra 1/3. Trong vòng 2 ngày, tập đoàn Anh Phi Đặc đã hoàn thành giao ngạch bù vào số vốn yêu cầu. Hai trụ cột này giống như mấy ngón tay của Như Lai Phật Tổ cao mút trời. Dêm gấp gáp từ bệnh viện trở về, nhìn thấy số lượng giao dịch 2 ngày nay, lòng đau như dao cắt. Trợ lý bên cạnh y báo cáo, lượng kim ngạch thất thoát trong 2 ngày nay lên đến gần 10 tỷ. Vốn dĩ là có thể thực hiện lên tới 60 tỷ giá trị cổ phiếu, lại gấp đôi lượng vốn cơ sở, bây giờ xem ra không được rồi. James biết rõ, là tên ác ma George Soros đang làm khủng hoảng thị trường chứng khoán Mỹ, nhưng y lại không nói ra sự thật. Y muốn mọi người cũng như y, mạnh mẽ khôi phục thị trường chứng khoán. Hắn biết mình không thể nói ra dù một câu, chỉ là cố gắng cứng rắn trông đỡ may ra còn một tia hy vọng. Nếu y nói việc này ra chắc chắn sẽ làm cho thị trường chứng khoán khủng hoảng. Rất nhiều quỹ và người đầu tư đều bỏ cuộc chạy lấy người. Hiện giờ y muốn toàn bộ dân chứng khoán cùng mình cố gắng, cho dù chết cũng phải giữ vững trận địa không để người ta chà đạp. Thứ sáu cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất là hầu hết dân chúng không biết sự thật đều nghĩ rằng bão táp đã đi qua. Bởi vì hôm nay diễn biến rất, gocchuyenaudio.com. Tốt, tuy rằng lượng giao dịch còn kém xa, đối thủ dẫn xa gấp trăm lần bình thường, nhưng rất nhiều người đều nghĩ như thế đã là có chuyển biến mới. Vào thời điểm cuối tuần, giá thị trường lại hoàn toàn khác, lượng giao dịch buổi sáng rất cao, toàn bộ là những đơn mua lớn. Giá trị cổ phiếu trong vòng 10 phút tăng lên rất cao, rất có khả năng trở về mức đỉnh điểm của ngày thứ 5. Nhưng đến 10 phút sau, tình hình lại đảo ngược lại hoàn toàn, như từ thiên đường xuống địa ngục không ngừng giảm xuống. Giá cổ phiếu trực tiếp bị kéo xuống mức kịch sàn, mọi người đều không thể tin nổi, đơn mua lúc nãy hoàn toàn bị nuốt gọn một cách đáng sợ. Rất nhiều người nhìn đến lúc hạ giá, muốn rút đơn lại đều không kịp. Một lúc mất nhiều đơn mua như thế là một chuyện vô cùng đáng sợ. Cho nên trên thị trường chứng khoán bất chợt xuất hiện một khoảnh khắc yên lặng. Trong vòng ít nhất 3 phút trên thị trường bất chợt không hề có một đơn mua vào, khiến cho phía bán ra đều ngạc nhiên tới mức trợn tròn mắt. Hành động vứt bỏ điên cuồng như thế, điên rồi hay sao? Lại đúng vào lúc này, một cảnh tượng làm người ta không thể tưởng tượng được đã xuất hiện. Đột nhiên rơi xuống đến hơn 1 vạn đơn bán, ngay lập tức kéo giá cổ phiếu lên trần nhà, không đầy 2 phút đồng hồ. Đó là một cảnh tượng hết sức quỷ dị, từ thiên đường đến địa ngục, từ địa ngục trở lại thiên đường. Cho đến khi mọi người tỉnh táo lại, giá cổ phiếu lại đang ở mức kịch trần. Sau khi kéo tăng giá, đối phương lập tức rút đơn. Lặp lại như thế mấy lần, đại đa số mọi người đều biết đó là do đang có người tẩy bàn. Tẩy bàn có ý nghĩa gì trong lòng mọi người đều rõ ràng. Chỉ là đợt tăng giá thứ hai vừa mới bắt đầu, đại họa thật sự mới tới. Vì thế, rất nhiều người lại quay trở lại, một số người nhát gan thì đã lén lút chạy trốn. Giá thị trường hôm thứ hai khiến cho người ta thật khó nắm bắt. Giá cổ phiếu thay đổi rất nhanh, thật thật giả giả làm cho người ta thật không hiểu nổi. Rốt cuộc thật sự là một cuộc tẩy bàn, đang hình thành một tầng giá thị trường mới, hay là sự giãy giụa cuối cùng trước khi sụp đổ? Ngoại trừ nhà cái ra thì chẳng có ai rõ ràng, chỉ là đám người của James đang phải chịu khổ trong lòng. Bởi vì trong mấy ngày này, bọn họ đã phải chịu áp lực lớn nhất đời. Trong khi người khác đang đùa bỡn cổ phiếu của công ty mình, bọn họ lại chỉ có thể gắt gao gồng mình lên chống đỡ. Nếu nhà cái đập sàn, thị trường chứng khoán lại quay về thành thị trường con gấu thì tổn thất của bọn họ thật là khó lường. Y không thèm tin lời nói của mấy thằng chuyên gia chết tiệt đó, thật sự là càng ngã càng khỏe à. Chẳng qua tất cả chuyên gia đó đều là do chính phủ mời đến. Bọn họ phải duy trì không khí thị trường để xua tan cảm giác khủng hoảng. Thật ra, mọi người đều biết rằng George Soros tới, nhưng là bọn họ muốn cố gắng chống đỡ, nếu không chống lại được tên ma đầu này thì sẽ tự giác lùi bước. Nếu thật sự phải sụp đổ, vậy tai nạn lần này càng phải làm cho tất cả mọi người đều đến. Góc truyện audio.com, mua, không thể để công ty trên thị trường gánh vác một mình. Phải làm cho tất cả dân chứng khoán cùng nhau chia sẻ thì áp lực của các công ty mới được giảm bớt đi. Dù sao lần sụt giá này còn chưa đến mức chính phủ phải ra tay cứu thị trường. Chỉ khi nào cả nước đều tràn ngập không khí bi ai và ẩm thấp như thế thì chính phủ mới ra tay. Sau 2 ngày liên tục chơi giữ nhà kho, vốn cổ phần trong tay Hà Tiêu Tiêu cơ bản chỉ còn lại 1/5. Phần lớn tiền đã được rút lại, hơn nữa còn kiếm được khoản tiền lời không nhỏ. Cho dù là không cần 1/5 vốn cổ phần này, cô cũng có chỗ lợi nhuận của hơn 40% cổ phần kia. Lúc trước lên sàn 5 tỷ, bây giờ đã thành hơn 7 tỷ. Vì thế cô bắt đầu kế hoạch rút lui. Bởi vì mấy công ty bên Trương Nhất Phàm nóng này thúc giục số tiền lớn như vậy, số nợ đã lên tới hơn 100 triệu. Đã hơn nửa năm, họ không thể chống đỡ nổi nữa. Ngân hàng giục nợ, nhà xưởng đầu tư, vay nợ bên cung ứng vật tư bao nhiêu vấn đề đều đợi số tiền đó đến giải quyết. Cho nên Hà Tiêu Tiêu đã trả lại toàn bộ số tiền vay của Trương Nhất Phàm, ngay cả số tiền lãi cũng trả lại. Trong tay không còn tới 1 tỷ để quay vòng, giai đoạn tiếp theo, Hà Tiêu Tiêu luôn không ngừng tẩy bàn, kéo tăng, bán ra, bắn ngược, phá giá, mua vào lần lượt thế. Ép cho cổ phiếu anh Phi đặc thừa sống thiếu chết. Đến cuối cùng cô chỉ còn lại có 200 triệu tiền trên thị trường chứng khoán, toàn bộ số khác đều được rút ra. Cùng lúc đó, người bí ẩn kia cũng đã phối hợp với Hà Tiêu Tiêu, hai người đã thể hiện hết các thủ pháp của nhà cái một cách nhuần nhuyễn. Kéo dài trong 2 tuần lễ, hai thị trường cổ phiếu của Mỹ ngập ngừng giữa sống và chết. Các chuyên gia trên TV cũng không dám tiếp tục lên tiếng, cuối cùng bọn họ chỉ nói một câu thị trường chứng khoán nước Mỹ vẫn chưa thật sự giống như thị trường con bò tót thị trường tăng giá khủng khiếp. Vòng bắn ngược này chỉ là bước giằng xé cuối cùng của thị trường con gấu thị trường giá lên. Nước Mỹ trong 5 năm trở lại đây chưa từng xuất hiện thị trường con bò tót. Nghe câu nói như thế, nhiều người tức đến mức cầm cà chua ném vào TV, thậm chí có một bà cụ tức quá đập vỡ cả TV, thề không bao giờ xem chuyên mục tài chính và kinh tế trên TV nữa. Ngày 1 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn iOmega cô gái người phương Đông xinh đẹp này phát biểu thanh minh trực tiếp trên phương tiện truyền thông. Vì vốn tài chính của công ty giảm nhanh nên đã giảm nắm giữ cổ phiếu của tập đoàn Anh Phi Đặc. Tin tức này vừa truyền đi liền lan nhanh như gió, gây trên từng trận sóng gió trên thị trường chứng khoán. Đến công ty iOmega đều nói tài chính công ty không ổn định, giảm bớt cổ phần của tập đoàn Anh Phi Đặc. Mọi người đều biết công ty giống như iOmega có thể ảnh hưởng lớn tới xã hội như thế nào. Đúng vào lúc này, Hà Tiêu Tiêu tung ra toàn bộ hơn 7 triệu cổ phiếu, hơn 200 triệu vốn cổ phần, hơn nữa là bất chấp phí tổn ném mạnh xuống. Tiếp theo đồng Tiểu Phàm tuyên bố giảm nắm giữ cổ phiếu đã gây lên một trận bão mới. Mà nhân vật thần bí kia không ngờ, góc truyện audio.com, lại ăn ý với Hà Tiêu Tiêu cũng đoán y sẽ ra mặt vào thời điểm cuối. Hai người giống như trong cùng trận đấu, liều mạng đập bàn. Thật trùng hợp hôm nay cũng là thứ năm. Trong vẻn vẹn một tháng, hai ngày thứ năm đen tối thị trường cổ phiếu Mỹ lại sụt giảm thêm một lần nữa. Bắt đầu từ khi đồng Tiểu Phàm công khai tuyên bố giảm nắm giữ cổ phiếu công ty Anh Phi Đặc vốn đang ở lưng chừng sườn núi, lại trở về mức kịch sàn. Hơn nữa cú ngã này lại là hoàn toàn phá sản. Tạp chí New York thời đại có một bài báo rốt cuộc là ai đã làm khủng hoảng thị trường chứng khoán Mỹ. Bài báo này đã khiến cho toàn cầu dậy sóng, những chuyên gia trước đó không thừa nhận khi đọc được bài báo này đã tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng thì George Soros cũng ra mặt nói chuyện. Trên một tờ báo, gã đã phát biểu một cách kiêu ngạo, ngông cuồng và vô cùng chấn động, thừa nhận trận bão táp này do chính y gây nên, lợi nhuận thu được là hơn 50%. Cho nên, y vô cùng cảm ơn những người dân Mỹ nhiệt tình đã mang đến cho y thật nhiều của cải. Tôi vô cùng cảm ơn mọi người. George Soros nói, để cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của mọi người, tôi sẽ quyên góp cho Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ 1 tỷ đô la Mỹ và chi phiếu 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là tính cách riêng của George Soros, đánh người ta một cái tát rồi lại cho họ một quả táo. Cách chương.